Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Chương 249. Nhìn đến Peter cùng Loki đã động khởi tay tới. Bọn họ hai người chi gian giữa không trung còn quay cuồng một con chín cái đuôi mao nhung nhung ấu. Tề, trừ bỏ đồng dạng đã ra tay ý đồ ngăn trở Loki lôi thần tho lúc sau. Ở đây những người khác còn có điểm phản ứng không kịp. Nhạc Văn, Miêu Ô, Caesar ngươi không sao chứ? Friday tiểu cô nương đem này hết thảy xem ở trong mắt. Không tránh được có chút lo lắng. Cố tình Caesar ấu tể thân phận luôn luôn là bảo mật. Trừ bỏ Peter, Tony, cơ hồ không nói lời nào tử thần. Còn có nó cùng Jarvis hai người kia công trí năng ở ngoài. Không còn có người khác biết được. Dưới tình thế cấp bách, thường xuyên cấp ấu tể đương phiên dịch Friday dứt khoát cũng miêu miêu kêu hô ra tới. Caesar lúc này còn ở giữa không trung quay cuồng, cả người đều phiên đến đầu óc choáng váng, cố tình một cây mao nhung nhung cái đuôi lại bị Loki cấp bắt được. Ấu tể ra lông du quang thủy hoạt, trừ bỏ sờ lên xúc cảm đặc biệt hảo ở ngoài, kia một cây cái đuôi thượng tuyết trắng da lông cũng là đặc biệt tinh mịn bóng loáng. Loki ngay từ đầu không biết, thoáng bắt lấy một đoạn cái đuôi lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình còn không có tới kịp nắm chặt. Bóng loáng đuôi to cũng đã hướng phía trước chiều đi ra ngoài. Chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn cái đuôi Temersil Loki cả kinh. Nhưng là, trên người tất cả đều là tâm linh đá quý hơi thở ấu tể tới tay. Hắn lại sao có thể bỏ được buông ra? Tự nhiên là theo bản năng tăng thêm trong tay lực đạo. Caesar lúc này nơi nào còn lo lắng Friday kêu hắn lời nói. Đang ở giữa không trung bởi vì quán tính mà không nơi nương tựa quay cuồng đi phía trước phát đâu. Đột nhiên cảm giác được phía sau cái đuôi tiêm thượng truyền đến lực đạo lúc sau. Caesar cũng nói không nên lời cụ thể là nơi nào không dễ chịu. Chỉ cảm thấy giống như điện giật giống nhau. Nháy mắt cả người tê dại, trên người sở hữu mao đều nổ tung, ngay cả đỉnh đầu lỗ tai đều đi theo run rẩy một chút. Peter quay đầu lại, nhìn đến Loki bắt lấy ấu tể một cây cái đuôi không bỏ. Mao nhung nhung ấu tể thân thể tựa hồ cũng đau đến cứng còng. Tức khắc kinh giận nói, Loki, Peter đột nhiên xoay người phi phác trở về, một quyền đầu liền phải tạp đến Loki trên mặt. Loki bắt lấy ấu tể hơi hơi, lại là một cái nháy mắt di động, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở rời xa Peter, hơn nữa là lôi thần tho phía sau phương hướng, nhưng mà, phía trước còn không có Loki bắt lấy cái đuôi không bỏ ấu tể. Lại không có biến thành bị người xách theo cái đuôi đổi chiều tư thế. Tương phản, vừa mới thân ảnh chợt lóe trong quá trình. Kia chỉ ấu tể thế nhưng xoay người ôm lấy chính mình kia một cây cái đuôi. Sau đó, vươn mao nhung nhung, bụ bẫm, thịt lót phấn nộn móng vuốt nhỏ tới. Lần đầu tiên bản năng lộ ra móng vuốt sắc bén móng tay. Không chút do dự hướng về phía Loki bắt lấy chính mình cái đuôi mu bàn tay cào đi lên. Ngao, Loki đau đến tức khắc hét thảm một tiếng. Những người khác đều bị hắn thê thảm tiếng kêu hoảng sợ. Đã phát lại đây cho Loki một quyền đầu Peter tập trung nhìn vào. Có chút ngạc nhiên phát hiện, Loki mu bàn tay thượng, thế nhưng xuất hiện bốn đạo đặc biệt rõ ràng mang theo vết máu tử miêu vết chảo. Cùng lúc đó, Loki mu bàn tay ăn đau, tự nhiên là bản năng buông lỏng ra bắt lấy ấu tể cái đuôi cái tay kia. Chẳng qua. Mãn đầu óc tất cả đều là chính mình tâm linh đá quý Loki lại sao có thể đơn giản như vậy liền thiện. Bãi làm hưu, một bàn tay bị cào đắc thủ trên lưng tràn đầy vết máu tử vết chảo. Loki một cái tay khác, lại trực tiếp hướng về phía ấu tể cổ mặt sau kia một khối tiểu mềm da thượng bắt qua đi. Ấu tể bị Loki ăn đau buông tay thời điểm, thân thể còn đãng ở giữa không trung, nó cũng sẽ không phi. Hơn nữa, bởi vì thân thể hỗn huyết, thân thể tuy rằng là động vật họ mèo như vậy, nhưng là, cùng thân thể giống nhau đại chín điều đuôi to lại thực sự trở ngại ấu tể giống mặt khác thân thể. linh hoạt tiểu miêu giống nhau ở giữa không trung quay cuồng thân thể. Thế cho nên, ở vào treo không trạng thái hạ, hình tròn trạng thái Caesar căn bản sẽ không điều chỉnh thân hình. Thẳng ngơ ngác liền theo quán tính phương hướng trình đường parabol đi phía trước rớt. Peter thấy, nhìn đến ấu tể cơ bản là đã từ bỏ dãy dụa bộ dáng ở giữa không trung phi. Nháy mắt liền từ bỏ tiếp tục lại cấp Loki một quyền đầu. Không chút do dự xoay người phi pháp đi ra ngoài. Ý đồ đem ấu tể kế tiếp, Peter không chút nghi ngờ. Nếu hắn không tiếp được này chỉ mau nhung nhung ấu tể nói. Như vậy dây tiếp theo đại khái là có thể nhìn đến Caesar đổ ập xuống đánh vào trên mặt đất sau đó. Đem mặt đất tạp ra cái siêu sao thiên hố cảnh tượng. Nhưng mà, còn ở tranh đoạt mau nhung nhung ấu tể Loki lại sao có thể ngồi xem Peter đem ấu tể ôm tới tay. Cũng chính là ỷ vào Peter sẽ không ma pháp, Loki thân hình lại lần nữa chợt lóe, đã xuất hiện ở Peter phía trước. So với hắn càng mau một chút duỗi tay đi xách ấu tể cổ mặt sau tiểu mềm ra. Vừa mới một mảnh trong hỗn loạn, lôi thần Thor thật sự là không có thể cắm thượng thủ. Bất quá lúc này đây, hắn lại trực tiếp đoạt ở Loki cùng Peter phía trước, vừa lúc đứng ở ấu tể rơi xuống phương hướng. Một bàn tay cầm lôi thần chi truy mặt trên còn ở lôi điện quang hỏa lập lòe. Một cái tay khác lại chắn trước ngực. Vừa lúc có thể đem này chỉ mau nhung nhung ấu tể tiếp được. Nhìn đến Caesar có người tiếp được sẽ không đem mặt đất tạp ra hố tới. Peter tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thoáng đốn một bước, tránh đi đụng vào lôi thần Thor trên người. Loki lại là không chút do dự tiếp tục đi phía trước hướng. Trực tiếp liền chính diện đối thượng hắn ca, nguy hiểm híp mắt la lớn, đem kia chỉ ấu tể cho ta. Caesar một đầu đâm vào lôi thần Thor trong lòng ngực, đột nhiên quay đầu, mắt thấy Loki đã lại lần nữa vọt lại đây. Này chỉ mau nhung nhung ấu tể động tác cũng không linh hoạt. Căn bản là té ngã lộn nhào trở mình, nhưng mà, hắn lại không có né tránh, mà là dẫm lên lôi thần Thor cánh tay, bay thẳng đến Loki phương hướng phi phát qua đi. À, nhận thấy được chính mình cánh tay thượng kia chỉ mới bàn tay đại ấu tể trái ngược hướng truyền. Đến kinh người lực đạo, lôi thần Thor thất thanh kêu lên, chính duỗi tay đi ngăn cản Loki Peter đều đi theo ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, ấu tể đã so Loki tốc độ càng mau bổ nhào vào hắn trên mặt. Vẫn duy trì phi phát ra tới tư thế, chỗ sâu trong bụ bẫm chân trước, lúc này đây. Hắn móng vuốt mặt trên cũng không có lộ ra sắc bén móng tay, mà là gần chỉ dùng phấn nộn tiểu thịt lót, không chút do dự một cái tát hồ ở Loki sườn mặt thượng. Ra ngoài mọi người dự kiến, như vậy tiểu nhân một con mau nhung nhung tiểu ấu tể. Thậm chí còn không có Loki mặt đại, giống cái mau cầu giống nhau phi phác sau khi ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt, Loki thế nhưng cả người đều bị trừ bay đi ra ngoài. Đứng ở một bên mọi người, bằng khẩu bằng, lôi thần Thor vốn đang muốn đi cứu này chỉ mau nhung nhung. Kết quả, một giây không đến thời gian, tình thế đột nhiên vừa chuyển, MU bàn tay thượng mới bị cào vài đạo miêu vết chảo Loki. Thế nhưng bị như vậy tiểu nhân một con ấu tể cấp đâm bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả người đều bị sợ ngây người lôi thần Thor thậm chí không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Trực tiếp ngốc lăng đứng ở nơi đó. Bất quá, bởi vì lực phản tác dụng, ấu tể thịt hô hô móng vuốt nhỏ hồ ở Loki trên mặt. Đem vị này lừa gạt chi thần đâm bay đồng thời, chính hắn cũng lấy càng mau tốc độ về phía sau quay cuồng bay lại đây. Peter nhảy dựng lên vừa lúc chắn Caesar đảo bay qua tới đường Parabol thượng. Cũng bị nện ở chính mình trên người mau nhung nhung ấu tể đâm cho sau này lui hai bước lúc sau. Cuối cùng là một lần nữa đem này chỉ tiểu ấu tể ôm ở trong lòng ngực. Ngắn ngủi chinh lăng lúc sau, lôi thần Thor rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ba bước cũng làm hai bước vọt tới bị đâm bay đi ra ngoài Loki nơi đó. Một là xem xét Loki thương thế, đệ nhị, cũng là vì phòng ngừa Loki rơi xuống đất lúc sau, quay đầu lại xông lên cùng kia chỉ bàn tay đại ấu tể đánh thành một đoàn. Buông ta ra, bị hắn ca đè lại Loki bản năng giận dữ hét, tay trái mở u bàn tay thượng mang theo vết máu từ vết chảo còn ở không ngừng truyền đến từng trận co. Rút đau đớn, liền tính là bị hắn ca đánh tơi bời, cũng nhiều lắm là trên người thịt đau. Trước nay chưa thấy qua huyết Loki thế nhưng ở cùng một con tiểu mao đoàn tự động thủ thời điểm ăn. Lớn như vậy mệt, vị này thần vực Asgard vương tử, tố có am hiểu làm sự đại danh lừa gạt chi thần đã hoàn toàn phẫn nộ tột đỉnh. Loki, bình tĩnh một chút, nhìn Loki mở u bàn tay thượng miêu vết chảo, còn có trên mặt hắn vừa mới bị ấu tể một cái tát hồ đến rõ ràng sưng lên một cái nho nhỏ miêu chảo. Hoa mai ấn, trước nay đều là thu thập đệ đệ làm sự cho người khác tạo thành phiền toái cục diện rối rắm lôi. Thần Thò cũng có chút không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể là trước đem Loki ấn ở trên mặt đất. Phòng ngừa hắn tiếp tục bạo khởi động thủ. Ngài, ngươi chờ hạ muốn hay không mang theo hắn đi trước đánh cái cuồng khuyển vaccine phòng bệnh. Ở một mảnh trong hỗn loạn, Nick Fury cục trưởng vẫn như cũ như vậy bình tĩnh nhắc nhở nói. Trong lúc nhất thời, biết ấu tể thân phận Peter, Tony, tính cả Jarvis cùng Friday sôi nổi đối Nick Fury cục trưởng liếc nhìn. Nick Fury cục trưởng bị bọn họ xem đến trong lòng thẳng phát mao. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Hắn duỗi tay chỉ bị lôi thần Thò đè lại Loki. Hắn mở u bàn tay thượng đã chảy ra xuất huyết, an toàn khởi kiến, bị tiểu động vật chảo thương. Tốt nhất vẫn là 24 giờ nội đánh một cho mơ siêu ấu tể ghé vào Peter trong lòng ngực. Mở to đạm kim sắc mắt to, không chớp mắt nhìn Nick Fury cục trưởng, không cao hứng rầm gì một tiếng. Miêu, bởi vì vừa mới không ngừng ở giữa không trung quay cuồng. Lại có bị Loki xả tới rồi cái đuôi tiêm. Mao nhung nhung ấu tể cả người mao đều tạc đi lên. Nguyên lai sọc rõ ràng, du quang thủy hoạt ra lông lúc này nhìn cũng là lung tung rối loạn. Peter nhẹ nhàng ấn ấu tể đầu một chút, sau đó nhẹ nhàng cho hắn thuận thuận mao. Caesar không quá linh hoạt trở mình, chín điều đuôi to cũng đi theo lay động một chút, không hé răng, Friday tiểu cô nương cũng thấu lại đây. Tiểu tiểu thanh cắm một câu nói. Ta biết hắn khi còn nhỏ khẳng định đánh quá các loại vaccine phòng bệnh phòng dịch châm. Đi, ấu tể nhìn Loki phương hướng, không rất cao hứng gật gật đầu. Ngoặc kép, đại gia tức khắc lại tất cả đều trầm mặc, ở chính mình đệ đệ Loki phẫn nộ tiếng gầm gừ chung. Lôi thần Thò có chút không xác định tiếp tục dò hỏi. Rốt cuộc muốn hay không dẫn hắn đi trích, ngài, đột nhiên chi gian, bọn họ vị trí thế giới này. Thế nhưng lại bắt đầu đại diện tích xuất hiện không gian cái khe. Toàn bộ không gian kề bên sụp đổ, nguyên bản thế giới rách nát như vậy nguy hiểm đáng sợ cảnh tượng. Bởi vì thấy số lần nhiều, mọi người tuy rằng đều còn có chút đứng không vững lảo đảo. Nhưng là, trên mặt biểu tình cũng đã thói quen rất nhiều. Đã xảy ra cái gì? Thế giới này vì cái gì lại sẽ đột nhiên hỏng mất? Phía trước lực chú ý vẫn luôn đều ở tử thần trên người. Hơn nữa ở trong lòng tính toán như thế nào lấy về tử thần áo choàng hoàn toàn đem chuyện này chấm. Dứt Constantine đột nhiên nâng lên âm điệu. Hắn lời nói, vừa lúc cũng đưa ra ở đây đại đa số người nghi vấn. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng lạp, dinh dưỡng dịch sắp quá thời hạn lạp, cầu tưới, miêu tương đương PS. Viết này một chương thời điểm. Tác giả trong đầu tất cả đều là cái này biểu tình bao. Chống cằm, hết chương.